Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, căn bản không biết chính mình đối mặt chính là ai. Ngoặc kép, tạp mao đạo sĩ, người phù kiếm đâu, chém hắn nha, thao, đầu đều nâng không nổi tới, còn phù kiếm, chém lông gà a, tại hai ngọn núi bích ở giữa hẹp dài cốc đảo bên trong. Bốn cái thí luyện giả đang bị phía trước như mưa to đập tới đặc thù năng lượng đạn gắt gao áp chế ở một khối từ vách núi dọc theo người ra ngoài cự thạch đằng sau. Bốn người này chính là số 23 thông thiên tháp bên này tam giáo chiến đội. Cũng không biết là nên nói hắn nhóm vận khí tốt còn là không tốt. Nửa giờ vừa đến, số 21 thông thiên tháp thí luyện giả phủ xuống thời giờ. Lại có một cái 5 người chiến đội xuất hiện địa phương vừa vặn liền tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn biết ma thần chiến đội liền tại phụ cận, nhiều nhất 2-3 phút liền có thể chạy đến. Cho nên nguyên bản còn thật cao hứng, nghĩ thầm hai con chiến đội cùng một chỗ nuốt vào cỗ này đối địch thí luyện giả hẳn không phải là vấn đề, nhưng kết quả bọn hắn còn cái gì cũng không làm. Đối diện trong 5 người liền có 4 người đồng thời móc ra rõ ràng khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao năng lượng súng trường. Đối bọn hắn vị trí liền điên cuồng bắn phá. 4 đạo điên cuồng ngọn lửa từ trong nòng súng phun ra đi ra. Siêu siêu gầy tiếng vang quanh quẩn không chỉ. 5 người chiến đội bên trong. Chỉ có một cái mang theo kỳ quái mặt nạ màu đen người không có động thủ. Đối phương hiển nhiên là một cái hoàn toàn khuynh hướng thiên khoa kỹ cường hóa chiến đội. Cho nên trong nháy mắt đó bạo phát hỏa lực, tựa như là có một cái ngay cả người tại đồng thời xạ kích đồng dạng. Kém chút không có đem đứng tại phía trước nhất một người đầu chọc cho tại chỗ miểu sát. Vội vàng đem đồng dạng hoàng kim khôi phục đạo cụ át chủ bài cho dùng để mới cứu giúp trở về. Càng bi kịch là bọn hắn cái này 4 người chiến đội cơ hồ tất cả đều là đi cận chiến bạo lực truyền. Vận lưu, hết sức khuyết thiếu viễn trình kỹ năng. Một người khác mặc áo bào trắng, trên tay cầm lấy một quyển quay đầu đồng dạng nặng nề thư tịch người nói ra. Cái này cũng không là bình thường súng ống lưu cường hóa a. Đối phương tuyệt đối là đỉnh cấp chiến đội. Đạo sĩ kia ăn mặc lại đen lại lục soát nam nhân trợn trắng mắt nói ra. Còn muốn ngươi nói, đồng dạng chiến đội có thể tại vừa đối mặt liền đem 300 điểm phòng ngự, 2500 điểm sinh mệnh hòa thượng kém chút đánh chết. A, làm sao ngừng, trong 4 người một cái duy nhất mặc cung trang váy dài nữ tử đột nhiên kinh ngạc nói. Nhưng vừa dứt lời, một cái kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn hỏa tiễn liền gào thét lên bay về phía bọn hắn ẩn thân vách đá, sau đó oanh một tiếng, bụi đất tung bay, loạn thạch vẩy ra, 4 người đầy bụi đất vọt ra, mới tránh cho bị chôn sống hạ tràng. Số 23 thông thiên tháp bên trong đều là mặt hàng này sao? Vậy cái này trận chiến đấu không khỏi cũng quá không thú vị. Một cái thân hình cao gầy thí luyện, giả thu hồi trong tay súng trường, cười gằn một tiếng, liền trực tiếp vọt tới. Người tại nửa đường thể nội liền lưu động ra một tầng màu bạc chất lỏng kim loại. Một cái chớp mắt liền đem toàn thân hắn đều bao trùm. Phảng phất trở thành một cái màu bạc kim loại người. Hắn tới gần tam giáo chiến đội 4 người về sau, hai tay liền hóa thành chất lỏng kim loại một trận nhúc nhích. Trong nháy mắt biến thành hai cái dài đến nửa mét gai nhọn hướng về phía trước đâm tới. Lại là đứng tại phía trước nhất hòa thượng bị đâm trúng phần bụng. Máu tươi nhất thời phun tới. Nhưng hắn lại không những không giận mà còn cười. Đôi bàn tay liền giống kim sắt đồng dạng bắt lấy kim loại cánh tay của người. Hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra. Cái sau tự nhiên là kiệt lực hướng về phía trước, nhưng bất kể như thế nào dùng sức, cánh tay đều tại hòa thượng lực lượng dưới, kiên định không thay đổi lùi ra ngoài đi ra. Hòa thượng tùy theo hướng hắn nói ra, ngươi cái ngu ngốc, cũng dám tới gần, thật làm Phật ra là cá ướp muối a. Lời còn chưa dứt, cánh tay đột nhiên dùng sức vừa nhấc, kim loại người toàn bộ thân thể liền bay đứng lên, nhưng không đợi hắn chân chính bay ra, một cỗ cự lực lần nữa từ trên cánh tay truyền đến. Giữa không trung thân thể liền cấp tốc hướng xuống, hắn liền giống một khối bùn nhão đồng dạng bị nện trên mặt đất. Oanh một tiếng, toàn bộ sơn cốc đều giống như chấn động mấy lần. Kia kim loại người đương nhiên sẽ không cứ thế mà chết đi. Bị người áp chế thành dạng này, trong lòng của hắn cũng là lửa giận bạo đằng. Đầu đi lên ngửa mặt lên, liền muốn đứng lên phản kích, nhưng cùng còn quái lực quả thật vô cùng vô tận. Hai tay bắt hắn lại kim loại hai chân về sau khẽ kéo, liền để hắn phản kháng toàn bộ biến thành phí công. Sau một khắc, hòa thượng trên người tăng y cổ động, nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thân thể phảng phất một nháy mắt nở ra gấp ba, cho người cảm giác biến thành một cái hình người quái thú đồng dạng. Đem kim loại người nhấc lên đến về sau, hung mãnh nắm đấm liền đánh tới. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, một giây sáu quyền, phịch một tiếng kim loại người ngã trên mặt đất, bùn nhão cũng không tính. Thân thể của hắn 70% trở lên đều đã hoàn toàn biến thành chất lỏng ký ức kim loại. Nguyên bản có thể nói là không thể phá vỡ, không có nhược điểm, nhưng hòa thượng này vậy mà cách chất lỏng kim loại, sinh sinh đem hắn giấu ở thể nội sinh mệnh hạch tâm cho trấn bảo. Chỉ cần lại tiếp nhận một chút tổn thương, liền muốn trực tiếp sụp đổ, mà hắn cũng đem đồng thời tử vong. Từ đầu với đuôi, hết thảy đều phát sinh ở không đến 5 giây thời điểm. Số 23 thông thiên tháp bên kia mấy cái thí luyện giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện chính mình đồng đội có vẻ như mạng sống như treo trên sợi tóc. Hòa thượng nâng lên một cước hướng phía kim loại người tâm miệng né xuống dưới. Hắn đã nhận ra được nhược điểm của đối phương ở nơi đó. Chỉ cần một cước này xuống dưới, cái này ngu ngốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một cái lóe ra điện quang quang cầu đột nhiên bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, chờ cùng còn phát hiện thời điểm liền đã xuất tại trên thân. Phịch một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng này cỗ uy lực lại trực tiếp đem hắn đánh cho bay ngược về đằng sau trọn vẹn 8-9 mét. Công kích cao tới 550 điểm plasma đạn thêm đánh lui đánh xa. Hòa thượng hít vào một ngụm khí lạnh, cùng tiến lên, tam giáo chiến đội 4 người cùng một chỗ xông tới. Bỗng nhiên chỉ gặp đối diện cái kia mang theo màu đen mặt nạ sắt thí luyện giả hai tay từ tay áo trong lồng duỗi ra, hai thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn chợt hiện, đối 4 người chính là phanh phanh phanh liên tục 4 thương. Cái này 4 thương toàn bộ đều là cùng trước kia đồng dạng plasma đạn thêm đánh lui đánh xa. Một khi đánh trúng địch nhân tạo thành cách xù tổn thương sau khi sẽ còn đem hắn hướng về sau trôi. Qua khoảng cách nhất định, con hàng này thể lực đến cùng có bao nhiêu a? Ngay cả ta đều bị đẩy xa như vậy. Cùng một chỗ dùng tuyệt chiêu đi. Không phải chúng ta chỉ có bị mài chết. Mặc dù tình thế không tốt lắm, nhưng 4 người nhưng thật giống như cũng không quá để ý dáng vẻ. Bởi vì bọn hắn tự cao còn có át chủ bài, trong đó chuyển vị kỹ năng tự nhiên là giải quyết khốn cảnh lớn nhất pháp bảo. Cho nên sau một khắc cái kia đen gầy đạo sĩ cùng mặc trường bào thần côn liền đều tự phát huy kỹ năng, một cái tốc độ tăng vọt gấp 5-6 lần, giống một đạo mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Một cái khác dẫm chân một cái đột nhiên biến mất, tùy theo đại địa bên trên ẩn ẩn xuất hiện một đầu hở ra đất tuyến, nhưng là bọn hắn lại đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ gặp kia mang theo màu đen mặt nạ sắt thí luyện giả trên vai trái truyền ra tích tích tiếng vang. Một cái cỡ nhỏ súng phóng tên lửa đồng dạng vai pháo lại đột nhiên từ vai y giáp bên trên bắn ra, chống đứng lên. Họng pháo hồng quang lóe lên, một cái quang mang tạo thành đạn pháo liền hướng trước người bắn ra. Cái này viên đạn pháo không đợi bắn trúng người, liền trực tiếp giữa không trung bạo tạc, 5 mét phương viên bên trong bầu trời cùng đại địa đồng thời run lên. Một cỗ sóng chấn động bốn phương tám hướng quét sạch ra. Bao quát tốc độ tăng vọt thần côn cùng độn thổ đạo sĩ ở bên trong. Tam giáo chiến đội bốn người liền toàn bộ bị đánh cho bay ra. Con hàng này kỹ năng đối kháng đẳng cấp làm sao cao như vậy? Bốn người trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn như vậy. Chuyên chú vào cận chiến bọn hắn tự nhiên biết tự thân nhược điểm. Cho nên vì phòng bị như là đánh lui, chấn động, choáng váng loại hình viễn trình đặc hiệu, bọn hắn đều chuẩn bị một chút đạo cụ cùng tính nhắm vào cơ năng. Nhưng là đối mặt cái này mang theo thiết giáp quái nhân lúc, tất cả đều mất hiệu lực, đối phương kỹ năng đối kháng đẳng cấp toàn bộ đều chỉ ít tại cấp 7 trở lên. Tất cả những thứ này đều khiến cho tự nhận là thực lực cường hãn bốn người từ đầu tới đuôi đều bị đối phương áp chế gắt gao, thậm chí bọn hắn từ đối phương hành vi bên trong cảm nhận được một cỗ trêu đùa ý vị. Giống như nếu như hắn chăm chú lên, bốn người bọn họ cũng sớm đã biến thành người chết. Hắn sẽ không phải chính là số 21 thông thiên tháp bên kia đội trưởng a. Ta thao, muốn hay không xui xẻo như vậy? Phật gia không biết thật muốn chết ở chỗ này a. Không được a, ta còn là không có phá đồng tử thân. Ngoặc kép, bốn người bị một kích này chấn động đến tất cả đều lâm vào 2 giây choáng váng trạng thái. Đối diện còn lại 4 cái thí luyện giả liền nhau nhau xuất ra vũ khí, chuẩn bị hướng bọn họ phát động chí mạng công kích. Lúc này bọn hắn mới hiểu được người đeo mặt nạ kia vì cái gì không trực tiếp giết chết bọn hắn, bởi vì thu hoạch được thông qua phương thức khác biệt, điểm tích lũy đối với hai bên đội trưởng đều là không có ý nghĩa. Cho nên hắn hiển nhiên là muốn đem đầu người tặng cho đồng đội. Ta mệnh đừng vậy. 3 cái kỳ hoa thần côn tất cả đều nhắm mắt lại. Chỉ có nữ tử kia mở to mắt nhìn về hướng bầu trời. Một cái cự thú từ trên trời giáng xuống. Trên lưng đứng đấy một người. Chính là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tần Trường Phong. Người khác còn tại giữa không trung. Quyền trượng một chỉ, 5 đầu du long liền hướng phía dưới nhào xuống tới. Mang theo màu đen mặt nạ sắt thí luyện giả mắt sáng lên. Đưa tay giữa 4 cái plasma đạn liền đối xạ đi qua. Hắn 4 cái đồng đội tất cả đều lộ ra cười lạnh. Tại đội trưởng của chúng ta trước mặt còn muốn cứu người. Đây không phải khôi hài sao? Người căn bản không biết chính mình đối mặt chính là ai. Nhưng bọn hắn cũng không biết đối mặt mình là ai. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Kia 4 đạo hình rồng lực lượng giống như là sống lại đồng dạng. Uốn lượn vặn vẹo bên trong. Toàn bộ tránh khỏi chặn đánh plasma đạn. Đây chỉ là Tần Trường Phong đã thành thói quen điều khiển năng lực. Nhưng cho lần thứ nhất nhìn thấy thí luyện giả lại tạo thành khó có thể tưởng tượng chấn động. Đối bọn hắn tới nói, kỹ năng một khi đánh đi ra tiếp xuống cũng chỉ chờ kết quả. Cái nào gặp qua còn có thể thay đổi phương hướng. Ngay tại cái này một cái ngây người. 4 đạo trưởng lực toàn bộ đánh vào 4 cái thí luyện giả trên thân. 4 người đồng thời dừng lại. Hết thảy động tác đều ngừng lại. Chợt giống như là thương lượng xong đồng dạng. Đồng thời hướng về sau bay ra ngoài. 700 điểm công kích. Áp chế viễn chiến, 4 người cơ sở công kích, phòng ngự, sinh mệnh toàn bộ giảm bớt 2%. Giảm bớt cái này 2% mặc dù không nhiều, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi, kinh hãi. Phải biết đây chỉ là một lần công kích liền toàn diện 2%. Bị công kích 5 lần chẳng phải là muốn giảm bớt 10%. Nếu như đơn nhất thuộc tính cơ sở giảm bớt 10% không tính cái gì. Nhưng tam đại thuộc tính cơ sở toàn bộ giảm bớt 10% liền đáng sợ. Phải biết thuộc tính cơ sở không chỉ là chữ số bên trên biểu hiện những cái kia thuộc tính. càng dính đến kỹ năng uy lực cùng đối kháng thành bại quyết định. Hơn nữa cái này đối với đối phương tới nói cũng không khó làm đến. Vừa rồi một nháy mắt liền cùng lúc đánh ra 4 đòn công kích. Tự nhiên có thể toàn bộ đánh vào cùng là một người trên thân. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyency.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.